Cơn lốc Yakuza, chương 455, góc truyện audio.com, chương 455. Trong mắt tôi, tập đoàn Lăng Tiêu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó có không gian phát triển vô hạn. Ngoài ra, tập đoàn Lăng Tiêu có một vũ khí bí mật mà cậu Chu đây còn đang thiếu. Hoang đường, chữ Hạn Văn gầm lên tức rên. Xét phi, bà hắn đã không thể khống chế được cơn giận dữ. Vẻ mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Chưa nói đến gia tộc sau lưng tôi. Chỉ riêng tài lực và sức ảnh hưởng của tôi cũng đã vượt xa tất cả mọi người có mặt tại đây. Ông nói đám ăn xin đó có vũ khí bí mật mà tôi không có. Thật là nói chuyện viển vông. Cậu quả thật rất giàu có. Nhưng lại thiếu duy nhất một thứ. Đó chính là tình người. Châu Tôn Mậu chậm rãi nói tiếp. Tập đoàn Lăng Tiêu như một đại gia đình. Hòa thuận ấm áp, còn các người là một lũ sâu bọ. Chỉ cần là thứ bị các người để ý, lập tức sẽ bị nuốt chửng. Cỏ cây không mọc nổi. Được, được lắm. Gân xanh trên trán Chu Hạn Văn đều nổi hết lên. Nắm tay hắn siết chặt lại. Vẻ mặt nhìn như muốn nuốt người. Để tôi xem, một ông già sắp xuống lỗ sẽ bảo vệ tập đoàn Lăng Tiêu như thế nào. Tập đoàn Lăng Tiêu không cần tôi bảo vệ. Châu Tôn Mậu dừng lại một lát, rồi lại nói, hôm nay người bảo vệ tập đoàn Lăng Tiêu không đến đây. Nhưng, anh ấy kêu tôi chuyển lời đến cho cậu Chu và tất cả các vị có mặt tại đây. Chu Hạn Văn tức giận bật cười. Được, nói, ông nói lớn lên, tôi muốn nghe xem, hắn muốn nói sang bậy cái gì. Có tiền mọi người cùng kiếm, nhưng nếu ai dám làm loạn, đánh gãy tay chân, nhà tan cửa nát. Ha ha ha, thú vị, rất thú vị, khắp sảnh tiệc đều vang dội tiếng cười tự phụ của Chu Hạn Văn. Không ngờ tôi vừa về nước mà có người lại tặng tôi một món quà lớn như vậy. Giết gà dọa khỉ, sáng sớm mai tôi sẽ đem giết con gà là các người. Cảnh cáo những tên không biết trời cao đất dày là gì. Để họ biết thực lực của thiếu gia đây. Nói xong Chu Hạn Văn dẫn một đám người hùng dũng bỏ đi. Để xác định rõ chiến đội, đa số mọi người đều bám theo sau Chu Hạn Văn. Sảnh tiệc rộng lớn như vậy, trong chốc lát đã trở nên trống trải. Đối với sự khiêu khích của Chu Hạn Văn, Hứa Mộc Tình cũng cảm thấy hơi đau đầu. Biết thế này thì tối nay đã không đến rồi, giờ lại thêm một kẻ địch nữa. Châu Tôn Mậu mỉm cười nói, kẻ địch nhiều không đáng sợ, nếu không có nhiều kẻ địch, con đường quá bằng phẳng. Ngược lại bất lợi cho tập đoàn chúng ta. Bây giờ kẻ địch càng mạnh, chúng ta càng phải cứng rắn. Hơn nữa, có anh Lý ở đây. Những tên này chỉ là hổ giấy mà thôi. Ha ha ha, thoải mái quá. Thôi Thiên Tứ vừa ngồi vào trong chiếc Bentley sang trọng liền vỗ đùi liên tiếp. Hắn tỏ ra vô cùng hưng phấn. Hứa Mộc Tình này đúng là đồ ngu mà. Lại dám công khai thách thức Chu Hạn Văn. Phen này nhà họ thật sự xong đời rồi. Triệu Xương Hạ ở bên cạnh nói. Thôi thiếu, nhà Liễu Hồng Hoa thì phải xử lý thế nào ạ? Trong đầu Thôi Thiên Tứ bất giác hiện lên cảnh Trương Diệu Diệu phóng túng trên giường. Đêm qua hai người họ chơi mười mấy tư thế trong phòng Tổng thống. Trương Diệu Diệu nhan sắc bình thường, nhưng rất biết làm trò, cũng biết rất nhiều trò, khiến Thôi Thiên Tứ trải nghiệm được sự hưởng thụ khác thường. Có một người phụ nữ như vậy bên cạnh phục vụ, khiến hắn tìm lại được mặt mũi và tôn nghiêm của đàn ông. Thôi Thiên Tứ mỉm cười nói, ba người nhà Liễu Hồng Hoa ít nhiều gì cũng có giá trị lợi dụng. Coi như bỏ tiền nuôi ba con chó đi, cách Trương,